Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 48. Thi đêm hạ dụ hoặc, sinh ra trí tuệ zombie. Cái này sao có thể? Không chỉ là vệ tử thanh phát hiện cái này zombie biến hóa. Tiểu Hiếu Thất cùng Miyamoto Ray mấy người cũng phát hiện cái này zombie chỗ khác biệt. Lập tức phát ra một trận tiếng kêu sợ hãi. Ngay cả vội vàng đem đầu nhìn về phía chu vi chắn tới zombie. Cái này bọn họ sắc mặt càng là đại biến lên. Chỉ gặp cái này vô số bầy zombie bên trong. Cái kia một đám zombie con ngươi vậy mà không phải là lỗ trắng vô thần. Liền phảng phất, giống như nhiều lên một vòng sắc thái đồng dạng. Liền liền động tác, vậy không còn là vừa mới bắt đầu trễ như vậy cùn cùng cứng ngắc. Vệ tử thanh mang trên mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng. Cái này có trí tuệ bầy zombie. Cái này tại nguyên tắc bên trong, căn bản vốn không tồn tại. Cũng liền nói, cái này nguyên tắc bởi vì chính mình xuất hiện, đã mở biến hóa. Lão sư, này làm sao xử lý? Này một đám zombie lại có trí tuệ. Cái này, chấm ngoặc kép, Busujima Saeko chậm rãi thối lui đến vệ tử thanh bên người. Ánh mắt nhưng như cũ chăm chú nhìn cái kia một đám dần dần tới gần bầy zombie. Là có trí tuệ, bất quá ta cũng không lo lắng. Ta càng hiếu kỳ là, vì cái gì, tại bọn họ trên thân, sẽ có giống như ngươi niệm lực ba động. Là, niệm lực ba động, cái kia một loại trên người Busujima Saeko mới có niệm lực năng lượng. Hắn vậy mà tại này một đám zombie trên thân cảm nhận được. Cái này mới là để vệ tử thanh như thế sắc mặt nghiêm túc duyên cớ. Không biết. Sắc mặt vậy là có chút ngưng trọng lên. Lúc trước mình là như thế nào đạt được cái này niệm lực? Nàng đã quên mất đến không sai biệt lắm. Bây giờ này một đám zombie vậy mà vậy có niệm lực. Điều này cũng làm cho nàng rung động trong lòng vô cùng. Đã không biết, cái kia liền giết a. Vệ tử thanh ánh mắt bên trong chiến ý bộc phát. Mặc kệ này một đám zombie như thế nào đạt được cái này trí tuệ. Lại vì cái gì sẽ có niệm lực ba động. Thế nhưng là trước mắt vẫn là phải nhanh một chút giải quyết này một đám zombie quan trọng. Nghĩ tới đây, trong tay quân tử kiếm bộc phát ra hàn mang. Cả người đã hóa thành một đạo lệ tiễn xông về bầy zombie bên trong. Busujima Saeko ánh mắt lửa nóng. Nhìn thấy sư phụ của mình lợi hại như thế. Trong lòng chiến ý rốt cuộc áp chế không nổi. Khẽ quát một tiếng, giết chóc. Loạn, cả người vậy đi theo giết đi lên. Một cái hậu thiên cảnh giới cao thủ khủng bố. Một cái nắm giữ lấy giết chóc lục thức lành lạnh thiếu nữ. Giờ khắc này, liền phảng phất thu hoạch cơ đồng dạng. Điên cuồng thu gặt lấy này một đám zombie đầu lâu. Cái nào sợ bọn họ có trí tuệ. Cái nào sợ bọn họ lực lượng cùng năng lực phản ứng so với sơ tang thi càng thêm lợi hại. Tuy nhiên lại vẫn như cũ không phải là bọn họ địch. Miyamoto Ray đám người bọn họ ngơ ngác nhìn xem một màn này. Biết, cái này mấy chục cái zombie bị triệt để trà đạp trên mặt đất. Đều không thể phản ứng lại đây. Bọn họ biết cái này Busujima Saeko cùng vệ tử thanh rất mạnh. Tuy nhiên lại không nghĩ tới. Hội mạnh đến loại này kinh khủng tình trạng. Đây là người không thành. Đi thôi, zombie không có. Đi Shizuka lão sư nhà bạn A. Cầm trong tay quân tử kiếm vào vỏ. Vệ tử thanh cũng không quay đầu lại liền trực tiếp ở phía trước dẫn đường. Hắn nhưng không có tâm tư đi lý hội hiện tại một nhóm người này đang suy nghĩ gì. Đầy trong đầu đều là này một đám zombie. Vì sao sẽ sinh ra trí tuệ? Còn có được niệm lực sự tình. Chỉ là, bọn họ trên thân niệm lực rất yếu. Yếu đến không nhìn kỹ căn bản không phát hiện ra được. Xem ra. Phải đi hảo hảo điều tra xuống. Nói không chừng, mình có thể tìm tới thu hoạch được cái này niệm lực biện pháp cũng khó nói. Xuyên qua vị diện, không ngừng phải sống sót. Càng quan trọng là mạnh lên. Điểm ấy, vệ tử thanh từ không có quên. Nhìn thấy vệ tử thanh ở phía trước dẫn đường. Một đám người rất nhanh liền đi theo. Không đồng nhất hội liền thấy cái kia một tòa như thành lũy phòng ở. Vừa vào cửa. Không chỉ là Tiểu Hiếu Thất bọn họ, Liền ngay cả vệ tử thanh vậy trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù cái kia một đám zombie hắn cũng không sợ, thế nhưng là trường kỳ tinh thần căng cứng, vẫn là để hắn có chút chịu không được. Bây giờ trông thấy an toàn, tự nhiên là buông lỏng xuống. Kikugawa Shizuka, Sayatakagi, Busujima Saeko, Miyamoto Ray bốn nữ nhân vừa vào nhà liền đã không kịp chờ đợi vọt vào phòng vệ sinh. Rất nhanh bên trong liền truyền đến từng đợt tiêu hồn thanh âm. Vệ tử thanh, tiểu hiếu thất, lên ba người sắc mặt xấu hổ cứng ngắc trong đại sảnh. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên đánh như thế nào phá cái này không khí lúng túng. Các nàng, giống như rất dễ chịu bộ dáng. Chúng ta muốn hay không tuân theo trong chúng ta tâm dục vọng. Đi nhìn trộm hạ, lên trùng điệp nuốt nước bọt. Cẩn thận từng ly từng tí tướng ánh mắt nhìn về phía phòng vệ sinh phương hướng. Ở nơi nào, thanh âm kia, liền như là con kiến nhỏ đồng dạng. Không ngừng ngứa lấy hắn. Khụ khụ, nghe được lên lời nói. Tiểu hiếu thất đột nhiên ho khan. Mặc dù mình vậy rất muốn đi xem. Thế nhưng, mắt nhìn vệ tử thanh, lại ngay cả bận bịu nghĩa chính ngôn từ lôi kéo lên. Đi đi, nhìn cái gì vậy? Chúng ta đi tìm đồ vật, nhìn xem có gì có thể chuẩn bị không có. Vệ tử thanh cười cười không nói gì. Nói thật, đừng nói lặp lên cùng Komuro hai cái này cao trung. Liền ngay cả mình cũng có chút chịu không được. Hắn thậm chí có thể huyễn tưởng ra. Bên trong cái kia bốn nữ nhân, chính không mảnh vải che thân. Dãy giụa cái kia uyển chuyển tiết trắng thân thể mềm mại chơi đùa. Chậm rãi mỹ diệu phong cảnh. Được rồi. Vẫn là đi ngủ đi. Cười khổ một tiếng. Vệ tử thanh lại là trực tiếp tìm cái gian phòng trực tiếp nằm xuống. Không đồng nhất hội. Liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Vệ tử thanh làm giấc mộng. Cái này mộng rất chân thực. Trong lúc mơ hồ có một nữ nhân ghé vào mình trên thân dãy giụa. Cái kia mềm mại thân thể để hắn nhịn không được ôm càng phát ra gấp. Ân, thật thoải mái. Người ta thật thoải mái. Nữ nhân kia phát ra một trận hờn dỗi thanh âm, tại ngực mình cọ lấy, mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phơn phớt, cùng, mang theo một tia nhàn nhạt rượu cồn vị, các loại, rượu cồn vị, bỗng nhiên, vệ tử thanh chợt mở mắt, khi mở mắt ra trong chốc lát, cả người nhất thời lăng ngay tại chỗ, chỉ gặp tại bộ ngực hắn chỗ, cái kia Kikugawa Shizuka chính mềm nhũn gục ở chỗ này. Giờ phút này nàng vẻn vẹn bọc một đầu thậm chí đều không thể bao trùm bờ mông khăn tắm. Vặn vẹo ở giữa đưa nàng cái kiêu uyển chuyển dáng người trần trụi hiện ra ở vệ tử thanh trước mắt. Tĩnh, Shizuka lão sư, vệ tử thanh đầu có chút lúc này. Trong chốc lát trở nên miệng đắng lưỡi khô lên. Nghe Kikugawa Shizuka trên thân rượu cồn vị. Đang nhìn nàng đầy mặt đỏ bộ dáng. Hắn đâu còn có thể không biết chuyện gì xảy ra. Cái này Kikugawa Shizuka uống say. Còn chạy đến gian phòng của mình tới. Áp chế trong lúc này tâm hỏa khí. Muốn tướng Kikugawa Shizuka đánh thức. Thế nhưng là cái này một hô. Khiến cho tuổi trong mộng bên trong Marikawa Shizuka lông mày hơi nhíu xuống. Lập tức bất mãn dãy giụa thân thể. Cái này uốn éo động. Cái kia vốn là khỏa không ở khăn tắm liền lặng lẽ trượt xuống. Lộ ra cái kia không mảnh vải che thân thân thể. Tinh xảo xương quai xanh có chút nhô lên. Sung mãn khoa trương bộ ngực như là trên trời hạo nguyệt tiết trắng. Cái kia một đôi thánh nữ phong. Mặc dù lớn, tuy nhiên lại không mất thị giác dụ hoặc. Liền tựa như móc ngược lấy bạch ngọc bát ngọc. Vệ tử thanh chỉ cảm thấy mình hỏa khí từ từ dâng đi lên. Hắn nghìn tính vạn tính. Đều không có tính tới hội xảy ra chuyện như vậy. Cắn chặt căn bản, để cho mình hỏa khí hạ thấp xuống chế lấy. Tướng cái kia khăn tắm một lần nữa đắp lên Kikugawa Shizuka trên thân. Che khuất cái này một sợi xuân quang. Vệ tử thanh thừa nhận, mình cũng không phải là một cái rất chính trực người. Thế nhưng là hắn nhưng biết rõ một cái đạo lý. Như vậy chính là mình tuyệt đối không thể tùy tiện cùng người khác phát sinh quan hệ. Bởi vì mình không có cách nào làm ra cái gì thừa nhược. Nhưng mà, ngay tại vệ tử thanh vừa định cái này khăn tắm đổi tại Kikugawa Shizuka trên thân thời điểm. Đột nhiên phòng cửa bị mở ra. Chỉ gặp cái kia Busujima Saeko đang đứng tại cửa ra vào. Trên mặt có chút ngốc trệ chấn kinh thần sắc. Mà tương phản, vệ tử Thanh động tác càng lộ ra hèn mọn. Cái kia vốn là che kín khăn tắm động tác. Phảng phất như là tại muốn đem Kikugawa Shizuka trên thân khăn tắm cho cởi ra đồng dạng. Giờ khắc này, hai người bốn cái mắt tương đối. Mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ai vậy không nói gì? Cầu đánh giá tốt, nhanh nhất, nóng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.